Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại Bất Tử, chương là Chư Thần Quốc Độ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Vương Hàn đã bị cái tên Cở Nam Công Tử kéo vào trong một không gian bí ẩn gọi là Hỗn Độn Ma Thai. Và cũng ở đây thì hắn định độ hóa Vương Hàn. Hắn có một lĩnh vực gọi là Chư Thần Quốc Độ, xuất phát từ việc hắn là người lai giữa thần tộc và người của vụ Vô Cực Tinh Cung. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn làm cách nào thoát ra khỏi tay của Sở Nam. Lĩnh vực này là áp đảo rất nhiều lĩnh vực khác, thậm chí siêu việt cả tuyên cổ ma vực và cực nhạc tịnh thổ, bởi vì vô luận ma tộc hay Phật tộc đều không có được thực lực khủng bố như thần tộc. Nháy mắt thi triển Chư Thần Quốc Độ, lĩnh vực khủng bố này lập tức bao trùm lấy Phương Hàn. Ý thức của lĩnh vực này thẩm thấu vào mỗi tấc nguyên khí trên thân thể, trong ngũ tạng lục phủ của Phương Hàn và triệt để bao phủ thức hải của hắn. Thủ đoạn ẩn giấu của bổn công tử chính là lĩnh vực Chư Thần Quốc Độ này, áp đảo vạn vật trong thiên địa. Bổn công tử muốn thống trị hết thảy, nô dịch hết thảy. Vạn vật thiên địa, tất cả mỹ nữ đều là của bổn công tử. Người đối nghịch với bổn công tử đều sẽ bị Chư Thần Quốc Độ này luyện hóa, không có nửa điểm ngoại lệ. Sở Nam công tử thi triển ra Chư Thần Quốc Độ bao phủ Phương Hàn, lập tức điều tra hết thảy thực lực của Phương Hàn. Thân thể thật cường đại, cơ nhiên lại dung hợp với 6 khối phong thần bi cấp bậc đạo khí, trong cơ thể còn ẩn chứa khí tức của Thái Cổ Thiên Long. Tốt, rất tốt, ngươi còn chưa tu thành Trường Sinh Bí Cảnh mà cơ nhiên đã luyện thành một nửa bất tử chi thân. Tuy lực lượng còn xa mới có thể so sánh với ta, thế nhưng dù sao, khi bị ta đánh tan vẫn có thể ngừng tụ lại. Rốt cuộc là ngươi làm sao luyện thành? Bổn công tử biết được rất nhiều thứ, sự tình ở trong chu thiên, thế nhưng lại chưa từng gặp qua cái loại quái thai như ngươi. Sở Nam công tử lập tức phân tích một nửa bất tử chi thân của Phương Hàn, mà giờ khắc này Phương Hàn đã hoàn toàn bị bao phủ trong Chư Thần Quốc Độ, thậm chí ngay cả tiểu túc mệnh thuật cũng đình chỉ vận chuyển, chỉ còn lại một tia ý nghĩ tỉnh táo đang khó khăn trèo trống. Phản kháng cũng vô ích thôi, bị Chư Thần Quốc Độ trấn áp thì hết thảy mọi chống cự đều uổng công. Sở Nam công tử một mặt luyện hóa Phương Hàn, một mặt vất tay để tinh đế long sàng bắn ra một đạo quang hoa. Trong quang hoa này xuất hiện hư ảnh của một nữ tử, chính là Phương Thanh Vi. Phương Thanh Vi vừa xuất hiện, ta hiện ra thần sắc khó hiểu. Công tử, ngươi gọi ta ra là muốn làm gì? Bảo bối, nàng nhìn xem ta đang phong ấn ai đây? Sở Nam công tử chỉ tay nói, đây là Phương Hàn. Phương Thanh Vi không thể tin vào mắt mình. Nàng vô cùng chấn động, sau một hồi nhìn kỹ cuối cùng mới xác nhận người bị phong ấn chính là Phương Hàn. Phương Hàn không ai bì nổi, bây giờ đang bị phong ấn, bị luyện hóa, trong lòng nàng thực sự rất thoải mái. Phương Hàn, cư nhiên là ngươi, ngươi cũng có ngày hôm nay, không thể tưởng được, thật sự không tưởng tượng nổi, ngươi không ai bì nổi, cư nhiên lại có kết cục hôm nay. Sở Nam công tử vung tay lên, truyền âm nói chuyện với Phương Thanh Vi. Phương Thanh Vi, bổn mạng thiên địa pháp tướng và thân thể của Phương Hàn này rất kỳ lạ. Sau khi ta đem hắn luyện hóa, sẽ luyện thành đan dược cho nàng tăng cường tu vi. Đợi một chút đã, ta muốn để hắn nhận hết mọi thống khổ trước khi chết đi. Phương Thanh Vi hùng dữ nói. Phương Hàn, không thể tưởng được một kẻ không ai bì nổi như ngươi. Ở tại huyền hoàng đại thế giới sát thần diệt Phật, ngay cả đệ tử Thái Nhất Môn cũng dám giết, còn tặng kim đan cho Linh Lung Tiên Tôn. Hiện tại tới đại lục hỗn loạn, tính mạng coi như xong đời. Ta thực sự tiếc cho ngươi, thế nhưng ngươi vĩnh viễn không thể làm gì được Sở Nam công tử. Bổn công tử đã sớm nghe nói đệ nhất cao thủ của huyền hoàng đại thế giới là Linh Lung Tiên Tôn, nhưng mà sớm muộn một ngày bổn công tử cũng thu nàng về dưới trướng. Bổn công tử bình sinh không có chí nguyện gì lớn, chỉ muốn thu tất cả mỹ nữ trong chư thiên vạn giới vào hậu cung để đóng gạch thôi. Sở Nam công tử một mặt luyện hóa Phương Hàn, một mặt đàm tiếu về Phương Thanh Vi. Thanh âm này truyền tới lỗ tai của Phương Hàn. Hử! Phương Thanh Vi, ngươi cho rằng Sở Nam công tử này có thể làm gì được ta sao? Ngươi đi theo cái tên tiểu háo sắc này, sớm muộn cũng bị ta dẫm đạp dưới lòng bàn chân thôi. Phương Hàn đau khổ chống chọi, âm thầm điều động hai đại lĩnh vực là tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ với ý đồ hóa giải sự xâm lấn của Chư Thần Quốc Độ. Nhưng dưới sự bao phủ của Chư Thần Quốc Độ, hai đại lĩnh vực của hắn rất miễn cưỡng vận chuyển, thậm chí là không thể triệt để vận chuyển được. Phương Hàn, người thực sự là một con vịt đã bị đun sôi rồi mà cái miệng vẫn còn cứng. Phương Thanh Vi nghe được âm thanh của Phương Hàn liền tức giận nguyền rủa. ta muốn nhìn thấy bộ dáng thê thảm của ngươi, sau đó luyện chế thiên địa pháp tướng của ngươi thành đan dược, hoặc là phong ấn linh hồn ngươi vào pháp bảo, để cho đám đệ tử ở Vũ Hóa Môn và Huyền Hoàng Đại Thế Giới tới đó mà nhìn. Hành vi, nếu như nàng đã muốn xem bộ dáng thê thảm của hắn, thì ta đây sẽ tận tình mà tra tấn hắn một chút. Nói thật ra tiềm lực của tên Phương Hàn này còn trên cả công tử ta, tích xúc cũng hùng hậu hơn, khiến bản công tử thập phần khó chịu. Trên người Sở Nam công tử tản mát ra tinh quang, làm cho lực lượng của chư thần quốc độ tăng lên, giống như là có hai cái thớt cự đại hung hăng nghiền ép tinh thần, thân thể và rất nhiều pháp bảo của Phương Hàn. Đa tạ công tử, Phương Hàn này chính là người mà bình sinh ta thống hận nhất. Hôm nay công tử giúp ta giết hắn, ta vô cùng cảm kích. Từ nay về sau sẽ toàn tâm toàn ý, hiến thân cho công tử. Phương Thành Vi khoái chí nói, tốt, rất tốt. Nhưng mà nàng phải giúp bổn công tử đem tỷ tỷ của nàng tới. Hiện tại tỷ tỷ của nàng đã rất lợi hại. Ngay cả bổn công tử cũng không thể nắm chắc thắng được nàng ta. Sao có thể chứ? Tỷ tỷ của ta còn chưa tu luyện tới trường sinh bí cảnh mà. Công tử là cường giả bất tử chi thân. Chỉ cần công tử tìm được tỷ tỷ thì nhất định có thể bắt được nàng. Phương Thành Vi có chút không tin. Vừa rồi nàng tu luyện ở chỗ sâu trong tinh đế long sàng, ta đã đại chiến với tỷ tỷ nàng một hồi. Nàng cư nhiên đã tu thành bất tử chi thân. Trong mắt của Sở Nam công tử lập loe ánh dâm tà. Nhưng mà điều này càng khơi gợi lên hứng thú của ta. Nữ nhân càng cường đại thì bổn công tử càng muốn cưỡi. Tốt lắm. Công tử mau luyện hóa Phương Hàn đi thôi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ừ, không có người nào có thể tiến được vào hỗn loạn nguyên thai này. Có cái gì mà đêm dài lắm mộng. Hơn nữa ta có thực lực tuyệt đối để chấn áp Phương Hàn. Cho dù hắn có khí vận nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Hiện tại hắn như cá nằm trong chậu, thịt nằm trên thớt, mặc ta xử trí. Sở Nam công tử vung tay lên bắt lấy Phương Thanh Vi, đồng thời xoa lên thân thể nàng vài cái, tay còn lại liên tục phất về phía Phương Hàn. Chư thần quốc độ lần nữa bao phủ, khí thế nghiêng trời lệch đất, quỷ khóc thần gào. Không tốt, Phương Hàn cảm giác được tất cả thần thông, pháp lực và tinh thần của mình, thậm chí ngay cả tuổi thọ, một tia thanh minh trong tâm linh cũng dần mờ nhạt đi. Trong lúc nguy cấp này, hắn tập trung tất cả tinh thần gắng gượng trào trống, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Lĩnh vực chư thần quốc độ của Sở Nam công tử quá mạnh, siêu việt hơn cả tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ. Phương Hàn là cơ hồ không có cách nào chống lại. Thế nhưng, ở thời khắc nguy cơ này, chỗ sâu trong mi tâm của Phương Hàn lóe lên một tia lục quang, tự nhiên hấp thu từng chút khí tức của chư thần quốc độ. Thế giới chi thụ, chính là thế giới chi thụ. Phương Hàn lập tức thanh tỉnh, ở chỗ sâu trong mi tâm ẩn giấu thế giới chi thụ, cư nhiên bắt đầu hấp thu lực lượng lĩnh vực chi thần quốc độ. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy trên ngọn của thế giới chi thụ xuất hiện một quả trường sinh ở hình thức ban đầu. Đúng vậy, Sở Nam này là một đứa con lai của một vị nữ thần hoàng của thần tộc với tinh đế, trên người hắn ẩn chứa khí tức của thần tộc, mà thế giới chi thụ lại là khắc tinh của hắn. Hiện tại hắn dùng chư thần quốc độ vây khốn ta, lại thật không ngờ là thế giới chi thụ cư nhiên bắt đầu hấp thu lực lượng của hắn. Trong lòng Phương Hàn trở nên sáng ngời, viên trưởng sinh quả ở hình thức ban đầu liền biến thành nguyên khí dung nhập vào trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn. Tu vi của hắn vốn chỉ kém một chút là tới trưởng sinh bí cảnh, hiện tại chiếm được viên trưởng sinh quả hình thức ban đầu này trợ giúp, trong cơ thể liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi hai đại lĩnh vực của hắn là cực lạc tịnh thổ và tuyên cổ ma vực hấp thu lực lượng của trường sinh quả hình thức ban đầu, cư nhiên bắt đầu dung hợp lại. Hơn nữa trong hai đại lĩnh vực lại xuất hiện một cái lĩnh vực thứ ba, chính là khí tức của chư thần quốc độ. Đúng vậy, thế giới chi thụ, truyền môn khắc chế thần tộc. Tại thời điểm mà Sở Nam công tử dùng chư thần quốc độ để áp chế Phương Hàn, luyện hóa hắn, thế giới chi thụ đã bắt đầu cưỡng chế, thu nạp lực lượng của chư thần quốc độ, hóa thành trường sinh quả hình thức ban đầu. Hiện tại nó dung nhập vào thân thể Phương Hàn, đặc tính của chư thần quốc độ cũng tiến vào cơ thể và tinh thần của hắn. Nguyên bản tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ hai đại lĩnh vực của Phương Hàn, một Phật một ma, thủy hỏa bất dung, hoàn toàn được tiểu túc mệnh thật hòa giải, mới bắt đầu ngay ngắn rõ ràng, thế nhưng còn kém rất xa mới đạt tới trình độ dung hợp. Thế nhưng hiện tại, khí tức của chư thần quốc độ cùng gia nhập vào, lĩnh vực của thần tộc này còn cường đại hơn cả thần vực không gian của Hận Thiên Thần Hoàng. Phật, ma, thần, ba loại lĩnh vực luân chuyển cư nhiên lại sinh ra dung hợp. Thực lực của Sở Nam công tử đã siêu việt hơn cả Hận Thiên Thần Hoàng. Hắn biết được rất nhiều đại đạo, còn cường đại hơn nhiều so với Hận Thiên. Có thể thấy được là mẫu thân hắn, tu vi của vị nữ thần của thần tộc kia sẽ không biết là cao hơn bao nhiêu lần so với Hận Thiên Thần Hoàng. thế giới chi thụ còn đang không ngừng hấp thu khí tức của chư thần quốc độ, hóa thành trường sinh quả hình thức ban đầu, rồi không ngừng bị Phương Hàn thôn phệ. Ba đại lĩnh vực của Phương Hàn đột nhiên tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái luân bản đen kịt màu vàng, màu hỗn hợp của ba loại màu. Mặc dù là Ama bổn mạng thiên địa pháp tướng, 3.000 mắt, 3.000 tay của Phương Hàn đang ngồi ngay ngắn ở trung tâm của luân bản này, tựa hồ như chúa tể đang nắm giữ hết thảy vận mệnh. Ký tức khổng lồ này có thể dùng những cụm từ sau để mà miêu tả: khủng bố, mênh mông, sử thi, thái cổ, lâu đời. Tinh khối khí của tuyên cổ ma vực, cực lạc tịnh thổ và chư thần quốc độ bị tiểu túc mệnh thuật và bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn chấn áp, lúc này lại được thế giới trì thụ điều dưỡng, hóa thân thành một lĩnh vực mới, một cái lĩnh vực không tên, một cái lĩnh vực mà từ xưa tới nay chưa ai từng tu thành công. Phương Hàn chính là người đầu tiên khai sinh ra loại lĩnh vực này. Hắn cảm giác được lĩnh vực này của mình tràn đầy khí tức huyền ảo, tựa hồ như một loại quy tắc thần bí nào đó, triệt để liên lạc giữa xưa và nay, giống như chúa tể của số mệnh, lại như hình thái ban đầu của thế giới. Quả nhiên là thế, ta đã tu thành lĩnh vực này, là Phật ma thần, tam đạo hợp một, lại được tiểu túc mệnh thuật chấn áp, uy lực không gì sánh kịp. Phương Hàn không ngừng đề thăng thực lực của mình, dung hợp các lĩnh vực, điều dưỡng nguyên khí, sinh cơ trong cơ thể hắn triệt để sống lại, suy nghĩ vô cùng linh hoạt, tựa hồ lại có chỗ lột xác. Ở chỗ sâu trong tinh thần của hắn thì cánh cửa tiên giới rõ ràng hiện ra, vô cùng thâm sâu. Cánh cửa tiên giới này còn rõ ràng, cự đại và rung động hơn bất kỳ cánh cửa tiên giới của cường giả thần thông thập trọng nào. Ánh mắt Phương Hoàng tựa hồ xuyên thấu qua từng tầng chướng ngại, thấy hết được cảnh vật trong tiên giới. Thế giới chi thụ ở mi tâm đột nhiên vọt ra, trôi nổi trên đỉnh đầu hắn. Mỗi cây rễ đều giống như cá voi hút nước, hấp thu lực lượng của chư thần quốc độ. Lĩnh vực chư thần quốc độ này không ngừng quán thâu vào thân thể Phương Hàn, lại lần nữa khiến hắn để thăng lực lượng. Mỗi khoảnh khắc, lực lượng của Phương Hàn lại gia tăng, tuổi thọ cũng không ngừng tăng lên. Thần thâm thập trọng đỉnh phong chính thức đạt tới cực hạn, là cực hạn trước này chưa từng có, sau này lại càng không. Giờ khắc này hắn giống như một con đê sắp bị trận đại hùng thủy phá tan, tùy thời bạo phát, che phủ toàn bộ thế giới. Cái gì? Đó là cái gì? Lực lượng của chư thần quốc độ của ta sao lại yếu bớt, cư nhiên bị hấp thu? Cái đó là vật gì mà có thể hấp thu lực lượng của chư thần quốc độ? Bất tử chi thân, ta đã tu thành bất tử chi thân, cậy nhờ vào chư thần quốc độ không biết ám sát bao nhiêu cường giả, làm sao có thể bị hấp thu được? Tại thời khắc này, Sở Nam Công Tử đã cảm thấy có điểm không đúng, bởi vì hắn cảm giác được lực lượng của lĩnh vực chư thần quốc độ cư nhiên bị vật gì đó làm suy yếu. Hơn nữa chính mình dùng tính mạng để phong ấn, bỗng nhiên lại bắt đầu lỏng ra. Một cỗ lực lượng hủy diệt phát tán ra từ cơ thể Phương Hàn. Công Tử, làm sao vậy? Phương Thanh Vi dường như nhìn ra có chỗ không đúng, vội vàng hỏi. Nàng đã tu luyện rất lâu trong hỗn nguyên, vô cực đồ, luyện thành kim đan, tiểu cự đầu. Kiến thức cũng tăng lên như diều gặp gió. Thế giới chi thụ, tự nhiên là thế giới chi thụ. Thứ này không phải sớm đã bị hủy diệt rồi sao? Làm sao lại xuất hiện trên người của ngươi? Đây là thứ của thần tộc, là thứ khắc tinh lớn nhất, tự nhiên lại ẩn giấu trong cơ thể ngươi. Làm sao có thể? Tại sao? Phương Hàn, cái tên xúc sinh này, trên người ngươi có thế giới chi thụ, hơn nữa còn là mầm cây con. Một lát sau thì Sở Nam Công Tử đã nhận ra thứ hấp thu lực lượng lĩnh vực chư thần quốc độ của mình là gì. Không sai, chính là thế giới chi thụ. Hôm nay nếu như không phải là người có huyết thống của thần tộc thì ta cũng không làm gì được ngươi. Thế nhưng ngươi lại cư nhiên có huyết thống thần tộc, vừa vặn tạo cho ta một cơ hội. Ta còn phải cảm ơn ngươi đã trợ lực, khiến ta có thể bước qua bước mấu chốt nhất. Phương Hàn ở trong đại phong ấn thuật phát dầm thành lãnh khốc, cánh cửa tiên giới, mở ra cho ta. Ta muốn bước vào cánh cửa trường sinh bí cảnh, ngay lập tức. Phương Hàn mở to mắt, không ngờ có thể đứng dậy từ trong đại phong ấn thuật. Oanh, trong nháy mắt đứng dậy này nó giống như một ngọn núi lớn bị nhấc lên, khí thế nguy nga, huynh tráng như cầu vồng. Sau đó trên đỉnh đầu hắn mở ra rất nhiều vì sao ở trong thời không xa xôi. Ở chỗ sâu trong đó cánh cửa tiên giới rõ ràng hiện ra, thậm chí trên mặt còn khắc họa hoa văn, khí tức cổ xưa truyền tới cả hỗn loạn nguyên thai này. Hỗn loạn nguyên thai là hạch tâm của đại lục hỗn loạn, nghe đồn ở đây có ẩn chứa bí mật của đại lục, thậm chí có khả năng. Hạch tâm của đại lục hỗn loạn còn ẩn chứa bí mật liên quan tới một món tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng dù sao cũng không phải là tiên khí, không thể phong tỏa được tiên giới chi lực và cũng vô pháp ngăn cản cao thủ trường sinh bí cảnh, hấp thu và cảm ngộ nguyên khí tiên giới. Cũng chỉ có lực lượng của Thái Nguyên Tiên Phủ, Huyền Tẫn Chi Môn mới có thể phong tỏa được nguyên khí tiên giới thôi. cho nên Phương Hàn ở trong này có thể nhẹ nhàng đột phá trưởng sinh bí cảnh. Hắn nhờ vào lực lượng của chư thần quốc độ cuối cùng đem hai đại lĩnh vực hợp một, Phật Ma dung hợp, đồng thời phá tan chướng ngại cuối cùng, hiện tại rốt cuộc chuẩn bị mở ra cánh cửa tiên giới bước vào trưởng sinh bí cảnh. Trong lúc đứng thẳng dậy, cặp mắt của hắn kích xạ ra hai đạo thần quang, mênh mông vô cùng, trực tiếp đánh sâu vào cánh cửa tiên giới. Không xong, nếu hắn bước vào trường sinh bí cảnh sẽ không coi ta ra gì. Một khi bước vào trường sinh bí cảnh, ta sẽ không thể khống chế được người này. Sở Nam công tử trông thấy một màn này cũng giật mình hoảng sợ. Hắn không chút nghĩ ngợi bổ ngay ra một trường. Thượng thương thủ xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn, trực tiếp bắt nhiếp tới thế giới chi thụ và cánh cửa tiên giới. Lúc này mới muốn quấy rầy ta thì muộn rồi. Phương Hàn cười dài, âm thanh vang vọng. Đài phong ấn thuật phong ấn bắt bộ phủ đồ đột nhiên vỡ vụn. Một tòa bảo tháp hiện ra, hảo quang vạn đạo trôi nổi giữa không trung, ngăn cản lại thượng thương thủ của Sở Nam. Sau khi Phương Hàn khôi phục lại tâm linh liên lạc với bát bộ phủ đồ, hơi khẽ chấn động, chín đại cự đầu trong bát bộ phủ đồ, luân chuyển thánh vương cũng thức tỉnh, cùng nhau vận lực phá vỡ đại phong ấn thuật. Sau khi bát bộ phủ đồ ngăn cản thượng thương thủ, thần quang kích xạ ra từ mắt Phương Hàn cũng bắn tới mặt cánh cửa tiên giới. Oanh một tiếng thật lớn vang lên, giống như là một đại thế giới bị phá diệt. Cánh cửa tiên giới chậm rãi mở ra, bên trong là một mảng mông lung, ngay sau đó thì thiên địa pháp tắc, nguyên khí tiên giới, rồi các loại tin tức, thiên đạo quy tắc, thế giới huyền bí, giống như núi lở biển gầm cuồn cuộn đổ xuống, giống như thiên hà bị đứt gãy, tất cả ngôi sao rơi rụng. Ngay cả mắt thường cũng có thể trông thấy từng đạo nguyên khí tiên giới, từng đạo tin tức của đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành những con cự long, đổ xuống đỉnh đầu Phương Hàn, chui vào thân thể hắn. Cuối cùng tiến nhập vào thiên địa pháp tướng bổn mạng, đồng thời nhồi đầy thức hải và xuyên qua thân thể hắn. Lực lượng của hắn vĩnh viễn tăng trưởng, một cỗ khí tức còn hung mãnh hơn so với thượng cổ ma thần, tiền hậu hơn so với Phật Đà, an bình hơn so với tiền đạo và cao cao tại thượng hơn so với thần đế phát ra trên cơ thể Phương Hàn. Sau khi bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn tiếp nhận đại đạo pháp tắc từ tiên giới, các loại thần thông trong 94 loại thần thông bắt đầu tấn chức, sinh ra lột xác, nhất là đại ngũ hành thuật, ngũ đế đại ma thần thông, lột xác là lợi hại nhất. Đây là thần thông hạch tâm của Phương Hàn, chính là loại đạo thuật, bài danh top 10 trong 3.000 đại đạo. Khi mà luyện thành có thể chuyển đổi ngũ hành, tạo thành thế giới, sáng thế chi lực. Hiện tại nguyên khí ngũ hành khổng lồ, được tiên giới pháp tắc làm dịu, lĩnh ngộ biến hóa một lần nữa, cô đọng lại thành ngũ đế hoa cái. Nhưng mà hiện tại ngũ đế hoa cái này còn cường đại gấp 10 lần so với trước kia. Hơn nữa ngũ sắc cự long ở trên mặt rít gào chấn động. Trong thiên địa tất cả nguyên lực ngũ hành đều gieo hò, giống như nghênh đón vị đế vương, trí cao vô thượng trở về. Mà các loại thần thông còn lại, vô luận ma đạo, tiên đạo, Phật môn đều tấn chức, lột xác tới một cảnh giới cực cao. Đại phổ độ thiền quang xuất ra Phật quang nhấp nháy, ở trong Phật quang có vô số bóng Phật đà ngâm sướng. Những kinh văn phạn sướng kia lọt vào tai con người, tiến vào tâm linh họ. Đại thiết cắt thuật cũng không ngừng hấp thu không gian chi lực biến thành một kiện pháp bảo, lưỡi cưa toàn răng, tựa như là phi đao, lại tựa như phi kiếm, mặt trên còn vang vọng tiếng gào thét của linh hồn, giống như là muốn xé rách linh hồn người ta vậy. Đại thiết cắt thuật này đã trở nên viên mãn biến thành linh hồn thiết cắt. Về phần những thần thông như hắc nhật phong tai, đại nhật hỏa tai cũng bạo phát, phong bạo màu đen như một quả mặt trời cực lớn chiếu rọi vạn cổ. Đủ mọi loại thần thông không hẹn mà cùng nhau tấn chức. Đương nhiên, tấn chức mạnh nhất chính là tiểu túc mệnh thuật. Môn thần thông thần bí này không thuộc 3.000 đại đạo, nó còn cao thâm hơn thiết thảy thần thông. Sau khi Phương Hàn tấn thông lên trưởng sinh bí cảnh, nó liền sinh ra lột xác không thể tưởng nổi. Một cỗ số mệnh lực lượng ở trong hư không truyền vào thân thể Phương Hàn, đồng thời phát tán tư duy linh hàn. Linh hồn của Phương Hàn tới vô tận hư không. Giờ khắc này, Phương Hàn cảm giác linh hồn của mình có thể thẩm thấu được bất cứ chỗ nào trong hư không, tới những khoảng không gian cực hạn. Đồng thời thậm chí hắn còn cảm nhận được một chút tương lai. Ở trong mắt Phương Hàn, hắn tựa hồ thấy được ở chỗ sâu trong hư không, có một con sông không có ngọn nguồn, cũng không có điểm giới hạn. Con sông này không biết là chân thực hay hư ảo. Phương Hàn có thể nhìn rõ từng hạt cát từ trong đó. Những hạt cát này tựa hồ là hình bóng của mình. Đây là hồng lưu của vận mệnh sao? Trong lòng Phương Hàn yên lặng thì thầm. Sau khi hắn tỉnh táo lại thì ảo giác biến mất. Thế nhưng đại đạo pháp tắc, nguyên khí tiên giới trong cánh cửa tiên giới không ngừng chuốt xuống tựa như vĩnh viễn không ngừng lại. Oanh! Nguyên khí tiên giới trong cánh cửa tiên giới ngày càng đậm, cuối cùng diễn hóa ra bộ dạng giống như thực chất, có thể nhìn thấy bằng mắt thường rót vào cơ thể Phương Hàn. Một con sông thuần dương chi lực tinh thuần rót lên đỉnh đầu hắn, thuần túy là một hải dương nguyên khí tiên giới. Phương Hàn tấn chức trường sinh bí cảnh khai mở hết thảy cánh cửa tiên giới. Nguyên khí, đại đạo pháp tắc hào hùng gấp 10 lần so với bất cứ cao thủ nào, thậm chí là gấp cả 100 lần. Tất cả pháp lực tới gần Phương Hàn đều bị bức bách mở ra. Thậm chí Sở Nam Công Tử cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm phải liên tiếp lui về phía sau. Đó là cái gì? Tại sao nguyên khí tiên giới, đại đạo pháp tắc lại lớn như vậy? Thời điểm ta tấn chức trường sinh bí cảnh, nguyên khí tiên giới và đại đạo pháp tắc còn không bằng 1/3 của hắn. Hiện tại lượng nguyên khí tiên giới mà hắn hấp thu đã vượt quá cường giả bất tử chi thân. Hắn vừa bước vào trường sinh bí cảnh à? Thần thông của hắn bành trướng quá nhanh. Lĩnh vực của hắn là cái gì vậy? Còn khủng bố hơn cả chư thần quốc độ của ta. Bát bộ phù đồ bắt đầu thuế biến rồi. Cánh cửa long giới lại mở lớn. Thời điểm Sở Nam Công Tử liên tiếp lui về sau, đồng thời hắn vạn phần khiếp sợ khi thấy được biến hóa của Phương Hàn. Trong nháy mắt Phương Hàn oanh kích khiến cánh cửa tiên giới mở ra, tiếp thu vô tận nguyên khí tiên giới và đại đạo pháp tắc trong đó. Cuồn mạng thiên địa pháp tướng bành trướng, thân thể cũng cô động và cọ rửa. Hơn nữa lượng nguyên khí tiên giới mà hắn hấp thu vượt quá 10 lần vạn cổ cự đầu bình thường, trực tiếp tương đương với trưởng sinh bí cảnh. Nhất là thế giới trì thụ tựa hồ cảm thấy hắn tấn chức, mỗi cây rễ đều gieo hò, sinh cơ càng thêm bành trướng. Phải biết rằng thế giới chi thụ dựa vào thanh đế mộc hoàng công mà tới, hiện tại đại ngũ hành thuật càng lúc càng cường hãn, đã đạt tới ngũ hành cực biến, chuyển hóa cảnh giới lẫn nhau. Thế giới chi thụ cũng theo đó mà càng cường hãn, càng ngày càng thúc giục được hết uy năng. Sở dĩ Sở Nam Công Tử không lập tức động thủ bởi vì có sự tồn tại của thế giới chi thụ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đang nghĩ cách làm sao để khắc chế thế giới chi thụ, một lần đánh chết Phương Hàn. Càng lợi hại hơn là hiện tại Phương Hàn hấp thu nguyên khí tiên giới lại có chút thay đổi. Trong thân thể phun ra thuần dương hỏa diễm dài cả 100.000 trượng, hiển nhiên trong nháy mắt hắn tinh luyện nguyên khí tiên giới, chuyển hóa thành nguyên khí thuần dương, tiêu đốt khí thuần dương. Trong mắt hắn, nguyên bản nguyên khí tiên giới tinh khiết cũng không phải là hoàn toàn tinh khiết. Nguyên khí tiên giới là do 3.000 loại nguyên khí cổ quái tạo thành, trong đó thành chữ chi khí, thiên quang chi khí, minh quang chi khí, thuần âm chi khí. Còn có loại khí tức bổn mạng tinh hoa trong cốt tủy. Loại nguyên khí này cũng có thể đại bổ thân thể, thành tĩnh ngưng thần, phụ trợ tu luyện, tăng cường thần thông và linh khí. Nhưng trong 3.000 loại nguyên khí này thì có 9 loại nguyên khí cao thượng, thống trị những nguyên khí còn lại. Đó chính là dương cương chi khí, thái dương chi khí, ngọc dương chi khí, trần dương chi khí, trí dương chi khí, hỏa dương chi khí, thịnh dương chi khí và vĩnh dương chi khí. Chín loại dương cương chi khí ngưng kết cùng một chỗ, liên hợp thành lực lượng thuần dương cao cao tại thượng, thống trị 3.000 nguyên khí. Hiện tại Phương Hàn rốt cuộc đã có năng lực chiết xuất ra nguyên khí tiên giới. Giờ khắc này hắn rốt cuộc bước chân vào trường sinh bí cảnh, đã trở thành vạn cổ cự đầu. Tất cả tích xúc biến thành đại đạo pháp tắc, lực lượng tiên giới liên tục tăng lên. Nguyên bản lực lượng cực hạn của hắn chỉ có 100 triệu mã lực, thế nhưng hiện tại tiếp thu được đại đạo pháp tắc tiên giới, vô tận nguyên khí, tất cả lực lượng tích lũy trong cơ thể đều chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Anh ở trong hồ lô hóa long, 300.000 thuần dương đan chuyển hóa thành long hồn cũng triệt để nát bấy, dung nhập vào trong cơ thể hắn, tiến nhập vào bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn. Lực lượng của hắn lại tăng lên 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu, 800, 900, 1 tỷ. Toàn vẹn tăng lên tới 1 tỷ mã lực rồi dừng lại, không tiếp tục tăng lên nữa. Mà đại đạo pháp tắc trong cánh cửa tiên giới cũng bắt đầu ngừng rót xuống. Nhưng mà cả người hắn đã biến, hóa thoát thai hoán cốt, cuồn mạng thiên địa pháp tướng loáng thoáng có xu thế, nhập hai làm một với thân thể. Cả người hắn mỗi tấc lỗ chân lông đều phóng xạ ra, hào quang vạn trượng, tùy ý bước một bước không gian lập tức run rẩy. Tùy ý khẽ động, nguyên khí sẽ không ngừng gieo hò. Các loại nguyên khí trong vô tận hư không lập tức chuyển tới, sinh ra một hồi phong bạo. Đây là trường sinh bí cảnh, đây là vạn cổ cự đầu. Bao nhiêu năm giết chóc, bao nhiêu năm đau khổ, gian khổ, bao nhiêu hy vọng tuyệt vọng, bao nhiêu lần cướp đoạt, bao nhiêu lần cố gắng, bao nhiêu lần vật lộn sinh tử, giờ khắc này rốt cuộc cũng thành công. Càng những Phương Hàn mà ngay cả khí linh của Hoàng Tuyền Đồ là Diêm cũng có một cảm giác vừa trải qua đại kiếp, có cảm giác là lệ nóng doanh trọng tuôn trào nơi khóe mắt. Phương Hàn rốt cuộc cũng bước chân vào trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, một bước lên trời. Vạn Tuế đã trở thành cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng Vạn Thọ Cảnh. Một bước này khiến cho trời rung đất chuyển, bản chất đã hoàn toàn thay đổi. Diêm rốt cuộc thấy được ánh dạng đông, thấy được hy vọng bản thân khôi phục thực lực. Hoàng Tuyền Đồ một lần nữa trở thành tuyệt phẩm đạo khí. Một khi Phương Hàn bước vào trường sinh bí cảnh thì không riêng gì chuyện có thể hấp thu nguyên khí tiên giới, tinh luyện tinh hoa thuần dương, các loại thủ đoạn luyện chế pháp bảo, lĩnh ngộ quy tắc cũng cường đại rất nhiều. Thậm chí Phương Hàn có thể cảm nhận được một chút lực lượng của luân hồi bản trong Hoàng Tuyền Đồ, từ đó mà lĩnh ngộ được nhiều thứ. Tu sĩ thần thông bí cảnh, lực lượng càng mạnh, thủ đoạn pháp bảo có nhiều hơn nữa, cũng không thể đột phá 100 triệu mã lực, tuổi thọ cũng không thể đột phá vạn năm, càng không có khả năng hấp thu nguyên khí, tiên giới, tinh luyện thuần dương chi lực. Trước kia Phương Hàn mặc dù có thế giới trì thụ, hấp thu nguyên khí tiên giới, thế nhưng hắn không có năng lực chuyết xuất, nhưng hiện tại thì khác. Trong phút chốc Phương Hàn bước vào trường sinh bí cảnh, hắn cảm giác rõ ràng tuổi thọ của mình điên cuồng tăng lên, 1.000, 2.000, 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn năm. Sau khi đạt tới cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, có thể biết rõ ràng được tuổi thọ của mình. Mà sau khi đạt tới trường sinh bí cảnh thì càng không cần phải nói. Lực lượng quán tăng lên, tuổi thọ cũng tăng theo, trọn vẹn tăng lên 3 vạn, 6 ngàn năm mới dừng lại. 1 tỷ mã lực, thọ nguyên 3 vạn, 6 ngàn năm. Đây là đại thu hoạch mà trong phút chốc, Phương Hàn bước vào trường sinh bí cảnh. Tuổi thọ của đám cao thủ trường sinh bí cảnh thông thường như là Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, Như Ý Tử, nhiều nhất chỉ có 1 vạn năm đổ về. Mà Phương Hàn trọn vẹn nhiều gấp 3 lần bọn họ. Gấp 3 lần cũng không dừng lại, cơ hồ có thể so với Phương Thanh Tuyết sau khi bước vào bất tử chi thân. Không sai, hiện tại Phương Hàn có 3 vạn 6 ngàn năm tuổi thọ, đủ có thể so sánh với nhân vật cường hoành bất tử chi thân. Như Ba Lập Minh, Xích Dung Thiên, loài cao thủ này tuổi thọ cũng chỉ hơn 3 vạn năm một chút. Hơn nữa, sau khi Phương Hàn bước vào trường sinh bí cảnh còn chưa dừng lại, hắn muốn trực tiếp tu thành bất tử chi thân, hắn muốn đánh sâu vào bình cảnh của bất tử chi thân. Hiện tại tích xúc của bản thân hắn đã đủ năng lực để đánh vào bất tử chi thân. Đương nhiên, hắn sẽ thôn phệ khí linh của đại hỗn độn lôi kiếm. Đại hỗn độn lôi kiếm được hắn dùng đại phổ độ thiền quang và tiểu túc mệnh thuật độ hóa tự nhiên sẽ không kháng cự. Nhưng mà hắn cũng không tùy tiện thôn phệ, bởi vì hắn còn chưa đủ năng lực lĩnh ngộ ra bình cảnh của bất tử chi thân. Tuy xét trên mặt lực lượng đã gia tăng, cũng tu thành lĩnh vực, thế nhưng hắn lại chưa thể lĩnh ngộ tới bình cảnh của trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng được. Phương Thanh Tuyết và Yên Thủy Thiên sở dĩ có thể lĩnh ngộ bình cảnh này là bởi vì các nàng đâu phải phàm nhân. Họ là thượng cổ thần linh tự nhiên chuyển thế. Một người là điện mẫu, một người là thủy thần. Sau khi trí nhớ thức tỉnh, tu luyện còn đơn giản hơn gấp 100 ngàn lần so với tu sĩ bình thường. Nhưng Phương Hàn thì khác, hắn không phải là bất kỳ thần linh chuyển thế nào, cho nên bình cảnh bất tử chi thân khó có thể lĩnh ngộ ở một cấp này. Chưa lĩnh ngộ bình cảnh, tùy tiện thôn phệ khí linh của thượng phẩm đạo khí thì không có bất kỳ tác dụng nào. Nhưng mà hiện tại lực lượng quán đã triệt để tăng lên, ngang nhiên thiêu đốt nguyên khí, hấp nạp linh lực, dung hợp tinh thần, vĩnh viễn tăng cường lực lượng. Ý đồ muốn tiến tới đỉnh phong của trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng để lĩnh ngộ thêm bình cảnh nữa. Trong cơ thể của Phương Hàn không biết đã tích xúc bao nhiêu lực lượng. Lần trước lực lượng của Long Mộc Tinh Hạch tuy đã được luyện hóa, thế nhưng vì cảnh giới có hạn, căn bản không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Mà hiện tại hắn đã bước chân vào trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Nguyên khí của Long Mộc Tinh Hạch tích xúc trong cơ thể đã được luyện hóa hoàn toàn, khiến lực lượng quán lại tăng thêm, càng thêm kiên cố. Một viên tinh hạch của ngôi sao trông không hề nhỏ. Trong phút chốc, Phương Thanh Tuyết có thể bước vào trường sinh bí cảnh rồi tiếp tục đột phá bất tử chi thân, cũng là do một nửa của viên Long Mộc Tinh Hạch này, còn có sự góp sức của một viên trường sinh quả hình thức ban đầu nữa. Hiện tại, hắn đem tất cả lực lượng tích xúc trong cơ thể hợp thành một đoàn, 300.000 viên thuần dương đan ở trong hồ lô hóa long cũng bị hấp thu. 300.000 viên thuần dương đan hấp thu bát bộ chân long chi khí trong long giới đã biến thành từng đạo tiểu long thuần dương dung nhập vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc chẳng khác nào hắn được gia tăng thêm mấy trăm năm, hơn ngàn năm khổ tu. Một vị vạn cổ cự đầu bình thường một ngày chỉ có thể luyện chế được 100 viên thuần dương đan, một năm chỉ có 3 vạn 6 ngàn viên, 10 năm là 36 vạn viên, 100 năm là 360 vạn, 1.000 năm là 3.600 vạn viên. Nói cách khác, Phương Hàn đã thôn phệ 300.000 viên thuần dương đan, chẳng khác nào trực tiếp gia tăng cả ngàn năm tu vi. Về hồn thánh thú đem 300.000 viên thuần dương đan bỏ vào hồ lô hóa long, cẩn thận chăm sóc, chính là vì muốn sau khi dưỡng thành, sẽ dùng để tăng cường lực lượng tới đỉnh phong, đánh sâu vào bất tử chi thân, nhưng hiện tại toàn bộ đều bị Phương Hàn chiếm tiện nghi. Không thể để hắn tiếp tục đánh sâu nữa, bằng không rất có thể hắn sẽ lại đột phá bất tử chi thân. Nếu như vậy ta chắc chắn sẽ thảm bại. Hắn có đại hỗn độn lôi kiếm, nếu như dung hợp với khí linh của kiện đạo khí này thực sự là có khả năng. May mắn là hắn còn chưa lĩnh ngộ được bình cảnh của bất tử chi thân. Tà Nam công tử lập tức biết Phương Hàn có chủ ý gì khi nhìn một màn như vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thật không ngờ lần này chẳng những không thể luyện hóa Phương Hàn, ngược lại còn để hắn bước vào trường sinh bí cảnh, tiến thêm một bước. Hiện tại muốn đối phó với hắn thì sợ rằng không phải là gian nan bình thường. Càng lợi hại hơn chính là Phương Hàn đã biết được bí mật của hỗn loạn nguyên thai. Bí mật của hỗn loạn nguyên thai này ở đại lục hỗn loạn chỉ có một mình Sở Nam công tử biết. Sở Nam công tử này vì có mưu đồ với một kiện tuyệt phẩm đạo khí ở sâu trong hạch tâm của hỗn độn đại lục, cũng không biết dã tâm này có từ bao giờ. Thế nhưng hiện tại hắn biết là nếu như Phương Hàn đã biết rồi, một khi truyền ra ngoài thì hết thảy đã không còn do hắn khống chế nữa. Đây cũng là chuyện mà hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên hắn đã quyết tâm, cho dù phải trả bất cứ giá nào, cũng ở tại hỗn luyện loạn nguyên thai này đánh chết Phương Hàn. Cho dù hiện tại Phương Hàn tu luyện đến trường sinh bí cảnh, nhưng dù sao còn chưa đánh sâu vào bất tử chi thân, hắn vẫn đủ lòng tin để giết chết Phương Hàn. Thiên địa vô cực, cản khôn chánh pháp, tinh thần vẫn lạc, hỏa vũ lưu tinh, diệt thế thần công. Khi lực lượng quán tung ra, tinh đế long sàng đột nhiên phát ra vô thượng uy nghiêm, thanh thiên bị pháp vỡ, chấn áp xuống đầu Phương Hàn. Nhất là viên tinh hạch trên cái long sàng kia đột nhiên biến hóa, một tinh không hiện ra trước mặt Phương Hàn, tạo thành một cái không gian vây hãm Phương Hàn vào trong đó. Mà Phương Thanh Vi lại được Sở Nam công tử dùng đại hộ thân thuật bảo vệ vào trong. Phương Thanh Vi cũng không ngờ rằng đột nhiên lại sinh ra biến cố này, nàng sợ tới mức là mặt cắt không còn hạt máu. Phương Hàn người này là kẻ có thủ tất báo, thủ dai như đỉa. Một khi bị lỗ lã, hắn sẽ muốn đòi lại gấp trăm ngàn lần. Năm đó ở thời điểm hắn chỉ là một tiểu nhân vật, cũng không biết đã chém giết bao nhiêu đại nhân vật, mà hiện giờ đã trở thành trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, vậy thì hắn còn hống hách cỡ nào? Giết chết Phương Hàn đi, mau giết chết Phương Hàn, công tử, không thể để tên nghiệp chướng này sống sót. Bằng không với lòng dạ độc ác như hắn, tương lai chúng ta chết sẽ không có chỗ chôn. Phương Thành Vi hét ầm lên. Thời điểm hắn chỉ là một tiểu nhân vật đã quậy cho long trời lở đất, đánh chết cả vạn cổ cự đầu. Mà hiện tại hắn đã tu thành trưởng sinh bí cảnh, thì sợ là vô cực tinh cung cũng phải gặp tai nạn. Hắn chính là căn nguyên của tai họa. Đây chính là một mối đại họa, nhất định phải giết khi còn trong chính nước, triệt để giết chết đi. Đáng tiếc là còn chưa thể lĩnh ngộ tinh túy của bất tử chi thân để đột phá bình cảnh. Thế nhưng ta đã đạt tới đỉnh phong của vạn thọ cảnh, tuổi thọ và lực lượng và lượng hấp thu nguyên khí tiền giới nữa, to ra cũng chẳng khác gì bất tử chi thân. Có thể tưởng tượng được là một khi ta bước chân vào cảnh giới này, lực lượng sẽ trở nên cường đại cỡ nào, nhất định siêu việt cái tên Sở Nam áo sắc này. Tinh đế long sẳng áp xuống, trong lòng Phương Hàn đồng thời thở dài. Hiện tại lực lượng quán đã lên 1 tỷ mã lực, tương đương với lực lượng của 10 thái cổ thiên long, còn lợi hại hơn 9 đại vạn cổ cự đầu. Hiện tại thực lực của hắn có thể đối phó được với 10 tên vạn cổ cự đầu liên thủ. Nếu như đấu cùng nhân vật cỡ Nguyên Nguyên lão tổ thì hắn nhất định sẽ thắng. Nhưng hắn còn chưa thể lĩnh ngộ bình cảnh của bất tử chi thân. Giết ta. Ở thời điểm thần thông bí cảnh ngươi còn không thể giết ta. Hiện tại ta đã bước vào trường sinh bí cảnh, một bước lên trời trở thành vạn cổ cự đầu. Sở Nam công tử, lần này ngươi đối phó với ta đã gieo mầm tai họa cho vô cực tinh cung rồi. Vô cực tinh cung sẽ triệt để bị hủy diệt. Còn nữa, Phương Thành Vi, ngươi vẫn muốn giết ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là trả thù. Sau khi thở dài một tiếng, thân thể Phương Hàn chấn động, ném một nụ cười lạnh cho Phương Thành Vi, khiến nàng sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Tình đế long sàng, chấn áp cho ta. Sắc mặt của Sở Nam công tử cũng trắng bệch ra, sát khí mãnh liệt trước này chưa từng có dâng lên, song trưởng liên tục vung ra tung tóe, khiến cho thiên địa chấn động. Bát bộ phù đồ, đại hỗn độn lôi kiếm, Hoàng Tuyền Đồ, giết cho ta. Phương Hàn vung tay áo lên, bát bộ phù đồ trôi nổi giữa không trung, 9 đại vạn cổ cự đầu đồng thanh ngâm sướng. 500 vạn thiên ma, 3.000 thiên ma vương, 340 đại đệ tử kim đan Bắc Đầu Điện, Vương Phục Long, toàn bộ đều tung ra bổn mạng kim đan và thiên địa pháp tướng hoặc là pháp lực cương khí, áp xúc thành một đoàn hạ xuống để ngăn cản tinh đế long sàng chấn áp. Khắp nơi đều tràn ngập Phật quang, tiếp xúc với tinh đế long sàng, giằng co lẫn nhau. Thực lực bây giờ của Phương Hàn vừa đến trưởng sinh bí cảnh, lập tức thấy bất đồng so với trước. Lực lượng nguyên khí tuyên giới, thần dương chi lực tinh luyện hấp thu quả thật là hơn cả ngàn vạn lần so với trước kia. Mỗi thời mỗi khắc hắn hấp thu nguyên khí tiên giới, còn có 9 đại vạn cổ cự đầu hấp thu nguyên khí tiên giới nữa. Nguyên khí tiên giới càng trở nên vô tận, toàn bộ được hắn ngưng tụ, rồi tách thành thuần dương chi lực từ trong đó ra, triệt để thúc giục bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ âm âm chuyển động, mỗi lần chuyển động có hàng tỷ đạo ánh sáng long hình bắn ra, có thể cứng rắn chấn áp chết cả một vị vạn cổ cự đầu. Hiện tại hắn rốt cuộc đã biết vì sao là chỉ có cao thủ trưởng sinh bí cảnh mới có thể phát huy được uy lực của đạo khí. Hiện tại thì bát bộ phù đồ mới chính thức thể hiện ra uy lực vốn có của nó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng anh em chịu khó chia sẻ giúp mình. Bye bye mọi người.